Trúc Mã ngu đần nhà tôi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đan xong khăn quàng cổ, Lục Kim lấy chiếc khăn đen của ba Lục, đưa chiếc khăn hồng đào của mình cho ba Lục. Ông ra ngoài đeo thử một lần thấy không thoải mái, thế là đưa hết cho Lục Kim. Phó Ngọc đến tìm Lục Kim chơi, thấy chiếc khăn quàng cổ mới của cậu, hỏi cậu mua ở đâu. Lục Kim đang lo không biết xử lý thế nào, thế là lấy chiếc khăn hồng đào tặng cho hắn. Phó Ngọc thấy chiếc khăn thì ngẩn người, bị màu sắc của nó dọa đến lắp bắp, vẫy tay. Cái này, hơi, Lục Kim tiếp lời hỏi, có phải rất xấu không? Xấu, Phó Ngọc quay đầu nhìn cậu, lắc đầu, không đồng ý lắm. Xấu ở đâu chứ, màu hồng đào thì sao nào? Rất sáng rất tươi mà, cậu thích thì cứ nhận lấy. Ừ, tôi cũng không thích lắm, ha ha. Vậy thì cậu tạm dùng đi. Tại sao không tạm dùng? Tôi thấy màu này rất hợp với cậu, trông trẻ hẳn ra. Phó Ngọc giơ khăn quàng cổ lên gần mặt Lục Kim. Lục Kim né sang một bên, liếc mắt nhìn hắn, cậu muốn chết phải không? Được, tôi đeo là được rồi. Phó Ngọc quấn khăn quàng cổ quanh cổ, quấn hai vòng, thắt một nút hình chữ thập, sau đó tự an ủi. Màu này hợp với tôi hơn. Lúc này, âm thanh của chiếc tivi đối diện đột nhiên lớn lên, nghe thấy cuộc đối thoại quen thuộc khiến hắn ngẩng đầu lên, vừa đúng tập phim đang chiếu, Tôn Ngộ Không đánh chết Bạch Cốt Tinh, biến thành bà lão khiến Đường Tăng tức giận. Đường Tăng không nghe không tin nhất mực, chỉ muốn đuổi Tôn Ngộ Không đi. Tôn Ngộ Không đắng cay khuyên nhủ, sư phụ, người mắt phàm tục, không phân biệt được yêu quái, người không cần ta trừ yêu diệt quái, chỉ sợ người không đến được Tây Thiên. Đường Tăng lại tỏ vẻ kiêu ngạo, mạng ta do trời định, yêu quái nào hấp chín luộc chín ta, thì cũng là định trước từ kiếp trước, không cần ngươi quản. Phó Ngọc nhìn mà cười khẩy, chậc, đồ ngốc, lời chế giễu này truyền đến rõ ràng, tay Lục Kim đang bóc quýt khựng lại, quả quýt bị bóp nát, nước quýt màu cam chảy ra, cảm giác dính nhớp khiến cậu đột nhiên nhớ đến mùa hè năm đó. Cậu ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ đục bằng gỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi màu mới mua về không lâu, bên trong đang chiếu bộ phim truyền hình cổ trang kỳ ảo Tây Du Ký. Vừa hát xong bài hát mở đầu thì cửa mở, tiếng bước chân hỗn loạn, Lục Kim hơi nhíu mày quay đầu, thấy trước mặt có một đôi tay nhỏ đưa ra, bên trên đặt một miếng dưa hấu tươi. Lục Kim nuốt nước bọt, hai tay nhận lấy miếng dưa hấu, nói một tiếng cảm ơn. Đối phương trả lời bằng giọng nói trong trẻo non nớt, không có gì, Kim Kim, đừng gọi tôi là Kim Kim, vậy gọi cậu là Tiểu Kim được không, giống như tớ, Tiểu Ngọc. Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của cậu bé, Lục Kim không phản ứng gì, sự chú ý cũng bị tivi thu hút, thậm chí còn không có thời gian ăn dưa, nước dưa đỏ chảy đầy lòng bàn tay. Phó Ngọc nhỏ bé đứng sang một bên, cùng cậu xem vừa tức giận. Đường Tăng này ngốc quá, đuổi Tôn Ngộ Không đi xem ông làm thế nào. Thật tức chết đi được, Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi thành công, Lục Kim cũng ăn hết quả quýt, cậu kéo một tờ giấy ăn lau tay. Quay đầu hỏi hắn, chú Phó không có nhà à? Phó Ngọc chậm một giây, đáp. Không có, Lục Kim không biết đây là lần thứ mấy hỏi hắn, những năm gần đây câu trả lời của Phó Ngọc vẫn không thay đổi, từ lúc đầu còn hơi buồn bã, đến bây giờ đã trở nên thản nhiên, cậu biết có một số thứ đã thay đổi theo thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ Lục đi từ phòng ngủ ra, tay cầm một xấp tiền, đi đến trước ghế sofa dừng lại nói. Con trai à, chiều mẹ có việc, con tự đi mua quần áo nhé. Lục Kim nhận tiền, khẽ ôi một tiếng, cất kỹ đừng làm mất. Mẹ Lục dặn dò trước khi quay người. Biết rồi à, Lục Kim cầm tiền nhìn Phó Ngọc. Cậu đi cùng không? Được, hắn cầm một quả quýt trong tay vứt lên. 2 giờ chiều, Lục Kim và Phó Ngọc đúng giờ ra ngoài. Hai người đi bộ đến phố Phú Dân. Con phố đó ngoài bán quần áo còn có bán đồ ăn đồ chơi. Tính giải trí rất cao. Đàn ông trời sinh không thích đi mua sắm, nhưng nếu nhất định phải đi, chỉ có thể chọn những thứ khác để phân tán sự chú ý. Đến phố Phú Dân, Lục Kim đã thấy cái gọi là biển người, nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy những cái đầu người di chuyển san sát nhau, cảnh tượng đó hẳn là rất đáng sợ. Phó Ngọc sợ hai người bị lạc, vươn tay kéo góc áo Lục Kim. Lục Kim cảm thấy sau lưng có sức nặng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại, một lúc sau ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn cậu giống con gái quá, Phó Ngọc bị lời nói của cậu làm nghẹn họng, đổi sang nắm lấy khăn quàng cổ của cậu. Như thế này được chứ? Lộc Kim mở to mắt. Cậu muốn bóp CSS tôi à? Phó Ngọc cười giải thích. Không phải do tôi sợ Lạc sao? Lộc Kim nhíu mày, Lạc thì tìm, buông tay. Phó Ngọc bĩu môi, không cam lòng buông tay, bám sát theo cậu. Thực tế thì không có nhiều cửa hàng quần áo nam, có cũng chỉ dành cho những người tuổi ba lộc, căn bản không hợp với họ. Lứa tuổi của họ lựa chọn rất hạn hẹp, đặc biệt là con trai, xuân hạ thu đông cơ bản đều là đồ thể thao. Đi được nửa phố mới thấy một cửa hàng, vào xem một lượt không có cái nào ưng ý, cậu vội vàng đi ra, trước sau chưa đến 5 phút. Cứ như vậy liên tiếp xem 3 cửa hàng, Lộc Kim vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Phó Ngọc hỏi cậu muốn mua loại nào, Lộc Kim lại nói mình cũng không rõ, tùy tiện xem thôi. Phó Ngọc bó tay với cậu, chống cằm suy nghĩ một lúc, nói dẫn cậu đến một nơi. Lộc Kim nửa tin nửa ngờ đi theo, sắp đi đến cuối phố, một cửa hàng mới lặng lẽ xuất hiện trước mắt, Phó Ngọc quay đầu ngẩng cằm lên ra hiệu đã đến. Trước khi vào cậu ngẩng đầu nhìn biển hiệu, đột nhiên có một ý thức, vào rồi thì có thể tiền trong túi sẽ không còn một xu. Chào mừng quý khách, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình chào hỏi, bắt đầu như keo dán bám trước mặt Phó Ngọc. Nhóc con muốn xem gì nào? Phó Ngọc qua loa đáp, tùy xem thôi. Đi thong thả đến khu quần áo, cầm một chiếc áo len màu xám, nhưng mắt lại đảo sang bên cạnh, thấy cái nào vừa mắt thì đặt xuống, lại cầm một chiếc áo khoác bò lên, quay đầu hỏi. Kim, cái này thế nào? Bây giờ là mùa đông. Lộc Kim đi tới cầm một cái tay áo lên, dùng tay cảm nhận một chút chất vải, sau đó xác định. Mỏng quá, cô nhân viên bán hàng đi theo bên cạnh mỉm cười, nói với Lộc Kim. Bây giờ đã có đồ mùa xuân rồi. Đây là mẫu mới nhất, mặc trong phòng có lò sưởi không thành vấn đề. Sợ lạnh thì có thể mặc cái này bên trong. Mặc bên trong, mặc cái đẹp như vậy bên trong, muốn gì chứ? Muốn tự ngắm mình sao? Xin lỗi, hắn mới không muốn chỉ tự ngắm mình. Phó Ngọc chép miệng, treo áo về chỗ cũ, quay người tiếp tục chọn. Mẹ Lộc chỉ cho Lộc Kim 1.000, quần áo ở đây một cái đã gần bằng rồi. Muốn sắm sửa một thân là không thể. Vừa rồi thử một cái áo khoác. Lộc Kim rất ưng ý, nhưng vẫn thấy giá hơi đắt, hơi không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đưa áo cho cô nhân viên bán hàng, định nói không lấy nữa, thì cánh tay bị Phó Ngọc kéo lại, sau đó lấy áo về đưa cho cậu. Chúng em lấy cái áo này, chị gái, có thể giảm giá cho bọn em không? Em trai, đây là mẫu mới nhất, không giảm giá. Cô nhân viên bán hàng đáp lại tiếng, chị gái, đó, giọng nói dịu dàng. Khóe miệng hơi cong lên. Chúng tôi có thể tặng em một thẻ thành viên, sau này đến mua đồ có thể giảm 9%. Em không cần thẻ thành viên, chị cứ giảm giá cho bọn em đi. Không được, tôi không có quyền quyết định, vậy gọi quản lý ra đây cho em. Nhắc đến hai chữ quản lý, sắc mặt cô nhân viên bán hàng có chút không đúng. Cuối cùng cũng ý thức được, phát hiện đối phương đang cố tình gây sự, nhưng vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng. Em trai đừng làm khó. Lời còn chưa dứt đã bị tiếng nói từ phía sau cắt ngang, một người phụ nữ từ bên trong đi ra, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua họ. Có chuyện gì, nhìn trang phục trên người bà ta, hẳn là người quản lý, Phó Ngọc giơ tay đặt lên giá treo quần áo, dáng vẻ lười biếng và tùy ý. Có thể giảm giá cho em không? Cậu muốn giảm bao nhiêu phần trăm? 2%, không được, em trai. Người phụ nữ cung kính nói, công ty chúng tôi có quy định. Hàng mới về đều bán theo giá gốc. Phó Ngọc khẽ ôi một tiếng, tưởng là hắn không dây dưa nữa. Người phụ nữ định quay người đi thì nghe Phó Ngọc nói. Nhưng ba tôi là Phó Sĩ Chiêu, nên có thể giảm giá không? Xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại. Người phụ nữ nói một câu rồi vội vàng rời đi. Cô nhân viên bán hàng không hiểu tình hình, không biết cái tên đó khiến sắc mặt quản lý thay đổi như thế nào. Lộc Kim không nhịn được lên tiếng, giọng nói trong trẻo. Như một làn gió mát. 2%, còn không bằng cho không tôi. Cuối cùng, Lộc Kim thực sự không mất một xu nào, xách quần áo ra khỏi cửa hàng, bước chân dưới chân vô thức tăng nhanh, sợ có người đuổi theo nói cậu mặc đồ bá vương. Người phụ nữ giống quản lý đó đi tới, đích thân tháo quần áo khỏi giá treo, đưa cho cô nhân viên bán hàng để gói lại, sau đó nở nụ cười với Phó Ngọc, nói. Vừa gọi điện cho thư ký Trần. Cô ấy nói hôm nay mua gì đều ghi vào sổ sách của cô ấy, vậy nên cậu xem còn cần gì không, ghi vào sổ sách của cô ta. Phó Ngọc đột nhiên cười phá lên, sắc mặt trầm xuống. Tôi không quen cô ta, ghi vào sổ sách của ba tôi. Được, lúc đi về, ngang qua một cửa hàng cá nướng, mùi thơm bay ra, Phó Ngọc thèm đến nỗi không nhúc nhích được, không hỏi ý kiến, kéo Lộc Kim vào cửa hàng. Ngồi xuống, Phó Ngọc gọi món xong trong nháy mắt, tiễn nhân viên phục vụ đi, Lộc Kim đặt tiền lên bàn, sau đó dùng hai ngón tay ấn đưa cho hắn. Tiền trả cậu, Phó Ngọc cầm chén trà lên uống một ngụm, đặt xuống, nhướng mày nhìn cậu. Cậu khách sáo với tôi làm gì? Lộc Kim thành thật nói. Tiền nhiều quá, Phó Ngọc nhếch mép, vẫn ổn, tiền tiêu vặt hàng ngày còn nhiều hơn thế này. Cửa hàng vốn là nhà hắn mở, hắn đến mua quần áo còn phải trả tiền, chẳng phải chuyện cười sao? Nhưng Lộc Kim lại không nghĩ như vậy, mua đồ thì phải trả tiền. Cậu bắt đầu thuyết giáo hắn một hồi, cuối cùng chốt lại một câu. Tiền là chú Phó từng xu kiếm được, cho dù cậu có tiêu xài hoang phí cũng phải có chừng mực. Phó Ngọc nghe mà không vui, lên tiếng cắt ngang lời cậu, không phục nói. Tôi tiêu xài hoang phí chỗ nào, hơn nữa kiếm tiền chẳng phải để tiêu sao, tôi tặng cậu quà sinh nhật trước cũng không được à, Lộc Kim lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được, số tiền vượt quá rồi, Phó Ngọc chống chán, sao cậu lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Phó Ngọc nhìn cậu hồi lâu, há miệng thở dài, cầm lấy sấp tiền mao ra đó, giọng điệu có chút bất đắc dĩ và chiều chuộng. Được, tôi nhận, Lộc Kim gật đầu, tiếp tục nói. Còn bữa cơm này tôi mời. Cậu mời, cậu còn tiền không đấy? Phó Ngọc nghi ngờ nhìn cậu, Lộc Kim đưa tay định móc tiền, nhưng hình như không sờ thấy, thế là cúi đầu xem, lục lọi một hồi rồi ngẩng đầu lên, do dự nói. Cậu cho tôi vay 100. Lời tác giả, khi còn nhỏ ước mơ nhà mình là một cửa hàng tạp hóa, còn bây giờ, thực ra vẫn là ha ha ha ha ha. Phó Ngọc, tặng không cho cậu cậu còn không lấy, đồ ngốc. Lộc Kim, cũng chẳng phải ai ngốc. Tác giả, hai người các cậu đều ngốc, chỉ mình tôi thông minh. Cách chương.